bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, giao chiến. Các ngươi cái này gọi là nói cái gì? Thiên Sát Cốc là chúng ta hơn 200 nhà tông môn. Liên hợp đánh xuống, nơi này tăng vật, vốn là nên về chúng ta tông môn quản lý. Các ngươi chuyện gì không làm, hiện tại chạy đến tranh công. Ở đâu ra đạo lý? Thiếu dùng bài này, đừng cho là ta chúng không biết. Các ngươi lúc trước nhưng là không muốn tấn công Thiên Sát Cốc. Tình nguyện để lão nhân gia chúng đều chết ở chỗ này. Để tâm độc ác, hiện tại các ngươi đụng tới. Cho là chúng ta còn có thể đần độn tin các ngươi sao? Chậm, các tu sĩ dồn dập chỉ trích lên. Nghe đến mấy câu này, liên minh chính đạo vài tên các trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc cùng tức giận biểu hiện. Dĩ vãng, liên minh chính đạo đi tới cái nào? Đều sẽ chịu đến lễ đãi, mà bọn họ cũng dính quang, đi tới chỗ nào, liền chỉ huy nơi nào công tác. Lần này phụ mệnh đến Thiên Sát Cốc hiện trường đến, vốn cho là tự mình nói cái gì, đối phương nhất định phải muốn nghe cái gì. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, những này môn phái nhỏ các tu sĩ, dĩ nhiên mỗi một người đều phản ngay, dám phát sinh nghi vấn đến rồi. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Còn có vương pháp hay không? Có còn hay không một điểm đối với liên minh chính đạo tôn trọng? Các ngươi thực sự là làm càn. Chúng ta là liên minh chính đạo. Chúng ta là thượng cấp. Mời các ngươi làm rõ thân phận của chính mình. Thượng cấp mệnh lệnh gia cấp. Các ngươi hạ cấp dám không nghe theo. Gọi các ngươi thả xuống thì để xuống. Nơi nào tới phí lời nhiều như vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta liên minh chính đạo muốn những này rách rách dưới dưới. Còn không phải bởi vì phải quyên tặng cho cần trợ giúp người. Vì lẽ đó chúng ta mới lòng từ bi. Đồng ý quản những này chuyện hư hỏng. Còn dám ở trước mặt chúng ta đùa bỡn hoành. Ngươi món đồ gì? Vài tên trưởng lão nổi giận nói. Mắt thấy bầu không khí từ từ trở nên căng thẳng. Song phương cũng phải có đánh dấu hiệu. Lúc này, Lữ Tú Phong chờ một đám tông chủ chạy tới. Lỗ trưởng lão, thất kính thất kính. Lữ Tú Phong vừa lên đến, liền tiếu a a đối với cầm đầu người trưởng lão kia chắp tay cười nói: chúng ta chính đang thanh lý chiến trường, cướp đoạt Thiên Sát Cốc những năm gần đây mồ hôi nước mắt nhân dân. Lật xem bên dưới, thực sự là nhìn thấy mà giật mình a. Lỗ trưởng lão, còn có liên minh chính đạo chư vị, không biết các ngươi đến đây, có gì chỉ giáo đây? Tự nhiên là vì những này mồ hôi nước mắt nhân dân mà tới. Lỗ trưởng lão nói rằng, nha, Lữ Tú Phong nhíu mày. Lỗ trưởng lão suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngươi vừa nãy nhắc tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Này rất tốt, bởi vì Thiên Sát Cốc sở dĩ tích lũy, gộp lại nhiều như vậy tiền tài ai tầm, phần lớn đều là từ dân chúng bình thường trong tay chóc xuống. Nếu biết số tiền này tài vật phẩm khởi nguồn, vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào? Cũng rất tốt làm. Từ đâu tới đây? Liền để nó trở lại chạy đi đâu? Vừa vạn, liên minh chính đạo có một quỹ chuyên môn dùng để đoạt lại tu tiên hạng người quyên tặng khoản tiền, làm công ích hoạt động. Cái cơ hội bằng vàng này bên trong tiền sẽ một phần không lầm tất cả đều dùng làm quyên tặng dân chúng, giúp các lão bách tính giải quyết sinh hoạt cần thiết. Chúng ta thành lập chuyên môn tiểu tổ, dùng để giám sát những này khoản tiền chứng thực đúng chỗ. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành vi. Vì lẽ đó, Thiên Sát Cốc những món đồ này, lẽ ra nên từ chúng ta liên minh chính đạo đến quản giáo, phân phát cho cần trợ giúp người. Ta nghe nói các ngươi đã ở đây vơ vét dòng dã 3 ngày. Thực sự là khổ cực các ngươi. Chúng ta cố ý cho các ngươi mua chút nước, còn có miễn phí bánh bao, coi như là tạ ơn các ngươi. Nghe đến mấy câu này, Lữ Tú Phong đám người sắc mặt đều lạnh xuống. Thực sự là nói tới nói khoác không biết ngượng. Không chỉ có muốn hiện trường những này còn chưa dọn sạch ai tầm, liền ngay cả này dòng dã 3 ngày cướp đoạt vật tư cũng muốn cùng nhau lấy đi. Còn nói cái gì miễn phí nước cùng bánh bao. Coi như khao. Chuyện này quả thật là đang cố ý kẻ đáng ghét. Như thế trắng trợn không kiêng dè. Trắng trợn. Phảng phất đã đoán chừng Lữ Tú Phong đảng nhân không dám từ chối. Dựa vào cái gì? Thiên sát cốc là chúng ta đánh xuống. Làm sao chia tăng thời điểm liền đến phiên các ngươi? Muốn cướp cũng nên quy củ điểm. Đem hết thảy đều cướp đi. Có phải là thật là bá đạo? Không hợp lý. Ta từ chối. Các tu sĩ dồn dập nói rằng. Bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý. Trước tiên không nói trước đánh thiên sát cốc là cỡ nào lao lực. Coi như ba ngày nay hạ xuống. Vì cướp đoạt những này vật tư. Liền tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Đây là một bút bao nhiêu tài nguyên a? Trăm vạn tu sĩ. Cùng nhau dòng dã lục sát ba ngày. Mới dần dần thanh không thung lũng chữ hàng. Cứ như vậy vô duyên vô cớ tặng cho liên minh chính đạo. Ai sẽ đáp ứng? Nhìn thấy các tu sĩ oán giận dáng vẻ. Lỗ trưởng lão khe khẽ thở dài. Các ngươi những người này a, thực sự là thật không có có tư tưởng giác ngộ. Ta lúc trước đã nói qua. Chúng ta cũng không phải sẽ đối này bút vật tư trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Làm bầy xúc sinh này hành vi. Mà là phải đem những này vật tư. Thông qua quỹ. Phân phát cho có yêu cầu dân chúng. Vì là dân chúng mưu điểm phúc lợi. Đây mới là chúng ta liên minh chính đạo chuyện nên làm. Chúng ta liên minh chính đạo nhưng là toàn tâm toàn ý nghĩ làm công ích, vì là dân chúng phục vụ, loại này tặng sống mệt sống, chúng ta đều đồng ý được. Có thể các ngươi thì sao? Trong miệng của các ngươi sẽ không có một câu ra dáng, chỉ muốn đem những này vật tư tất cả đều nuốt, chỉ muốn chính mình, không nghĩ tới dân chúng. Này thích hợp sao? Các ngươi a, chính là thật không có giáo dưỡng. Xem ra liên minh chính đạo vẫn là quản được quá lỏng ra. Cho tới các ngươi khuyết thiếu tư tưởng giáo dưỡng. Liên chính đạo trụ cột nhất chuyện nên làm. Cũng không muốn đi làm. Nói tới toàn trường tu sĩ từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nắm đấm nắm chặt, rồi lại đành phải nhẫn nại. Lúc này, Lữ Tú Phong đứng dậy. Bành bạch đùng. Hắn đầu tiên là chống vỗ tay. Khẳng định nói. Được. Đây là rất tốt ý nghĩ. Lỗ trưởng lão, cho ngươi cái này cách làm. Dĩ nhiên cùng ta có bất mưu nhi hợp địa phương. Thực sự là duyên phận a, nha. Lỗ trưởng lão nhíu mày. Nói thế nào? Lữ Tú Phong cười nói. Ngươi mới vừa nói, muốn đem thiên sát cốc những này vật tư. Tất cả đều thông qua quỹ phương thức. Quyên tặng cho thế gian dân chúng. Để cùng khổ người cũng có thể trải qua ngày thật tốt. Ý nghĩ này, thực sự là phi thường ca tụng. Ta tại sao phải như thế khen ngợi đây? Bởi vì ta cũng nghĩ đến điểm này. Khen ngươi, chẳng khác nào khen ta chính mình. Khà khà, bất kể là liên minh chính đạo, hay là chúng ta những này chính đạo mỗi cái tông môn, đều là toàn tâm toàn ý vì dân chúng nghĩ. Lỗ trưởng lão, ngươi và ta đều là thiện lương hạng người. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên mới phải nghĩ ra biện pháp như thế đến a, Lữ Tú Phong rất là cảm khái nói. Lỗ trưởng lão sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Nói như vậy, các ngươi Xung Tiêu kiếm phái cũng có quỹ. Đương nhiên là có. Chúng ta chính đạo tông môn cơ bản từng nhà đều có. Phải biết, chính đạo tông môn sở dĩ thành lập. Cũng không phải chính là vì giúp đỡ thiên hạ. Cứu tế thế gian sao? Quỹ. Chính là chuyên môn dùng để cứu trợ dân chúng. Làm sao có thể không có đây? Lữ Tú Phong chuyện đương nhiên nói. Nhưng chúng ta, chấm ngoặc kép, lỗ trưởng lão còn muốn lại nói. Lữ Tú Phong khoát tay áo một cái. Kỳ thực ta cũng rất muốn đem những này tặng sống mệt sống. Tất cả đều bỏ xuống mặc kệ. Thế nhưng ta toàn tâm toàn ý vì bách tính suy nghĩ a. Là trách nhiệm tâm khu động. Driver. Chúng ta đang hành động, ta nghĩ, mỗi một vị đệ tử, mỗi một vị tu sĩ, trong lòng đều là nghĩ như vậy. Đúng, chúng ta chính là vì dân chúng, mới đồng ý chịu khổ nhọc, cam làm người hầu, cái gì khổ ta cũng đồng ý được, chỉ cần thế gian này có thể trở nên càng tốt hơn. Các tu sĩ dồn dập hò hét nói, lỗ trưởng lão, nghe được chứ? chúng ta tư tưởng giác ngộ có thể không có chút nào thấp. Chỉ có điều bình thường không thế nào yêu dứt lời. Chỉ thích cúi đầu làm. Điểm này, còn phải với các ngươi liên minh chính đạo nhiều học một ít đây. Lữ Tú Phong cười nói. Lỗ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên không vui. Lạnh lùng nói. Chúng ta liên minh chính đạo quỹ. Càng rộng lớn, càng công bình, càng có thể chứng thực đúng chỗ. Hơn nữa chúng ta liên minh chính đạo cũng càng đồng ý chịu khổ nhọc, tạng sống mệt sống đồng thời toàn bộ ôm đồm. Các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Lời ấy sai rồi. Chúng ta biết, liên minh chính đạo hiện nay chính đang toàn lực tấn công hồn điện. Nơi nào còn có thể đánh đạt được tâm tư quản cái này đây? Vẫn là giao cho chúng ta đi. Lữ Tú Phong cười cợt. Chợt Ngữ Phong nhất truyền. Chậm tiếng nói. Lại nói. Ngày này sát cốc là chúng ta đánh xuống. Nếu chúng ta cũng có quỹ. Xử trí như thế nào này bút tiền tham ô. Tự nhiên cũng là từ chúng ta đi quyết định. Liên minh chính đạo vẫn là bớt đi tâm tư này. Đi toàn tâm tấn công hồn điện đi. Không phải vậy. Về tình về lý. Nói thế nào qua được đây. Tuy rằng vẫn là khách khí lời nói. Nhưng ngữ khí đã là hiển lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Đều là ngàn năm cáo già. Còn nói gì liêu trai. Ý tứ đã rất rõ ràng. Về tình về lý. Về công về tư. Liên minh chính đạo cũng không có bạch cướp đạo lý. Như cố ý muốn cướp. Chẳng khác nào là tuyên chiến. Hơn 200 nhà chính đạo tông môn. Liên hợp đồng thời phản. Điều này cũng có thể làm cho liên minh chính đạo không chịu nổi. Nghĩ tới đây, lỗ trưởng lão còn làm cuối cùng dãy giụa, lạnh lùng nói, giao cho các ngươi cũng không sao. Chỉ có điều, các ngươi quỹ e sợ thiếu hụt người quản giáo chứ. Chúng ta liên minh chính đạo có thể phái ra một nhánh tiểu tổ đến. Phụ trách việc này, làm sao có khả năng không quản giáo đây? Lữ Tú Phong lộ ra vẻ giật mình. Chuyện quan trọng như vậy, chúng ta làm sao có khả năng không quản giáo đây? Các ngươi liên minh chính đạo bên trong, có thể thành lập một nhánh quản giáo tiểu tổ. Vậy chúng ta những này to to nhỏ nhỏ tông môn, cũng có thể ở bên trong thành lập giám sát tiểu tổ a. Đây đều là với các ngươi liên minh chính đạo học. Yên tâm đi, chúng ta đều học được. Lỗ trưởng lão muốn nói lại thôi. Ức đến đỏ cả mặt. Cuối cùng nói không ra lời. Chỉ được phẩy tay áo một cái. Hừ lạnh nói. Đã như vậy. Vậy chuyện này chúng ta sẽ không quản. Đa tạ lỗ trưởng lão lượng dài. Lữ Tú Phong tiếu a a nói. Những này tặng sống mệt sống. Liền giao cho chúng ta các đại tông môn đến quản đi. Các ngươi liền yên tâm chỉ để ý đối phó hồn điện. Cái này cũng là chúng ta năng lực liên minh chính đạo làm một điểm hơi yếu cống hiến. Chính đạo tất thắng. Lỗ trưởng lão ở ngôn từ giao chiến bên trong nếm mùi thất bại. Sau khi trở về, tất nhiên sẽ bị chửi mắng một trận. Nghĩ đến những thứ này hậu quả. Lỗ trưởng lão liền tức giận đến cả người run. Nhưng hắn đã thua. Tự nhiên không tốt sẽ ở cái đề tài này trên. Làm thêm kéo dài. Suy nghĩ một chút. Hắn lại mở miệng nói rằng. Chúng ta lần này tới. Kỳ thực còn vì một chuyện khác. Kính xin các ngươi như thực chất bàn giao. Nha. Lữ Tú Phong ngồi nghiêm chỉnh nói. Mời nói. Ta nghe nói. Là từ linh liên hiệp các ngươi. Đem thiên sát cốc đảo diệt. Cứu ra một đám danh túc người các loại. Thật sao? Lỗ trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Đúng thế. Lữ Tú Phong thừa nhận. Các ngươi thực sự là lợi hại a, lại cùng liên minh chính đạo tội phạm truy nã hợp tác. Thực sự là gan to bằng trời. Lỗ trưởng lão cười lành lạnh nói. Các ngươi có biết, lúc trước hắn ở liên minh chính đạo tổng bộ, nổi cơn điên, dĩ nhiên dẫn đến 500 tên đệ tử thương vong, đồng thời phóng hỏa đốt sơn, suýt chút nữa dẫn đến toàn bộ liên minh chính đạo tổng bộ hủy một trong bó đuốc. Cứ như vậy ngươi, các ngươi dĩ nhiên tư thông, thật không biết các ngươi những này chính đạo tông môn, là thế nào làm. Một điểm tư tưởng giác ngộ đều không có. Chúng ta cùng Từ Linh cũng không thục. Lữ Tú Phong trịnh trọng nói. Chỉ là từ Từ Linh trong miệng. Cùng với hắn lấy ra tương ứng chứng cứ. Chứng minh chúng ta chính đạo hơn 300 vị danh túc. bị giam áp ở chỗ này bị khổ hơn 100 năm. Nhiều như vậy đã từng là nhân tộc phấn đấu, cũng làm ra Trác Việt cống hiến lão nhân ra ở chỗ này chịu đến giam cầm. Tôn Nghiêm gặp phải đạp lên. Nếu như ta không cứu, không đành lòng, thử hỏi, phàm là một trong lòng hơi có điểm lương tri người, biết rồi việc này, sẽ không chịu cứu giúp đây. Nếu như không cứu, đây không phải là so với cầm thú cũng không bằng sao. Vì lẽ đó chúng ta đều quyết định phải cứu. Liền hơn 200 nhà chính đạo tông môn liên hợp lại. Đi tới Thiên Sát Cốc. Quả nhiên có ngày hôm nay cục diện này. Toàn bộ quá trình, Từ Linh chỉ là đưa đến một dẫn đường tác dụng. Ta nghĩ, chuyện này bất luận tới nơi nào, cũng có thể có như thế lời giải thích. Lẽ nào liên minh chính đạo sẽ bởi vì chuyện này, mà trách tội hai người bọn ta hơn 100 nhà tông môn, cùng với hơn 1 triệu tu sĩ sao? Chúng ta đã làm gì chuyện đây? Đơn giản là diệt trừ ma đạo Thiên Sát Cốc, cứu ra nhân tộc hơn 300 vị danh túc. Đáng thương một mảnh cứu tế tâm a, Lữ Tú Phong rất là cảm khái nói. Lỗ trưởng lão nghe xong những câu nói này, tức giận đến nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm Lữ Tú Phong, cười lạnh nói, Lữ giáo chủ, ngươi này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bản lĩnh đúng là thật là lợi hại a. Chúng ta liên minh chính đạo biết rồi chuyện này, nhưng không có cứu giúp, chẳng phải là thành trong miệng ngươi không bằng cầm thú. Đương nhiên không có, Lữ Tú Phong vội vã nghĩa chính từ nghiêm nói. Chính là rộng với luật người, nghiêm với kỷ luật, ta nói tới chi tình không cứu không bằng cầm thú, là chỉ chính mình, mà cũng không phải là chỉ người khác. Lại nói, các ngươi liên minh chính đạo bây giờ đánh mạnh hồn điện, nơi nào đánh đạt được thân đây? Những này, ta có thể hiểu được, đại gia cũng đều có thể hiểu được, sẽ không nhiều nói huyên thuyên. Lữ Tú Phong nói như thế, tốt nhất không có. Lỗ trưởng lão hừ lạnh nói. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia Từ Linh người đâu? Đưa hắn mang ra tới gặp ta, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Từ Linh từ lâu rời đi Thiên Sát Cốc, chẳng biết đi đâu. Lữ Tú Phong hồi đáp, hắn không có ở các ngươi Xung Tiêu kiếm phái giữ lại. Lỗ trưởng lão hé mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Tuyệt không có, Lữ Tú Phong trịnh trọng nói. Chúng ta vốn là muốn giữ lại hắn, nhưng hắn không chịu lưu lại, cố ý phải đi. Thực lực của hắn, có thể cùng Triệu Đại Tiếp vài chiêu, có thể tưởng tượng được. Chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn mạnh mẽ lưu, cũng không giữ được. Ở đây 100 vạn tu sĩ, ta nghĩ, cũng có thể vì ta làm chứng. Nói, Lữ Tú Phong đưa mắt nhìn về phía mọi người. Đúng đấy, ta nhìn tận mắt Từ Linh rời đi. Còn có vài ngàn tên tu sĩ, truy đuổi mà đi, nhưng đến nay còn không có về. Phỏng chừng còn đang trên đường đi. Việc này xác thực cùng Lữ giáo chủ không quan hệ. Hắn tận lực. Các tu sĩ dồn dập nói rằng, nghe xong những câu nói này, lỗ trưởng lão lúc này mới sắc mặt hơi cùng, gật đầu nói, truy đuổi mà đi cái kia mấy ngàn tu sĩ, một khi trở về, lập tức hướng về ta báo cáo tình huống. Đây là tự nhiên, Lữ Tú Phong vội vàng nói, được rồi, chúng ta cũng nên đi, đem tiểu dĩnh nhà đầu kia giao ra đây, để ta mang về liên minh chính đạo đi. Lỗ trưởng lão đứng dậy, Tiếu A A nói, tiểu dĩnh mất tích 2 tháng này, cha của nàng Trương Bách Xuyên phó minh chủ vẫn rất là nhớ nhung. Như hôm nay Sát Cốc đã diệt, cũng nên phụ nữ đoàn viên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.